Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1627, chương 1641. Đại năng chuyển thế, người này, chẳng lẽ là theo Uyển Phong Tiên Tôn thủ hạ, Đào Tẩu tiểu tử kia, một cái tinh túc vị cảnh giới tiểu tử. Thế mà trước chúng ta một bước tới đây, thật là khiến người ta thật ngoài ý liệu. Tiểu tử này quả thật có chút quỷ dị, không thể dùng bình thường ánh mắt nhìn tới. Tiểu tử này bộ dáng tựa hồ lộ ra rất phí sức, phảng phất bị cái gì lực lượng áp chế. Nhìn xem trong cung điện Mạc Thanh Vân, mọi người đều là mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, tương hỗ ở giữa trò chuyện với nhau. Đối với bên ngoài phản ứng của mọi người, Mạc Thanh Vân không có chút nào để ý tới, vẫn như cũ không nhanh không chậm đi về phía trước. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, mọi người hai mặt nhìn nhau một phen, nhào nhào đi vào cung điện bên trong. Mọi người tiến vào cung điện nội bộ, lập tức lọt vào một cỗ lực lượng áp chế, có thể dùng bọn hắn đều là dưới chân không vững. Phanh phanh phanh một chút, người thực lực hơi yếu, tại cỗ lực lượng này áp bách dưới, trực tiếp cả người ngã nhào xuống đất bên trên. Cho dù một chút thực lực khá mạnh người, tại cỗ lực lượng này áp chế xuống, cũng từng cái thân thể lảo đảo. Nhìn thấy tình huống như vậy, mọi người mới mặt lộ vẻ chợt hiểu, minh bạch Mạc Thanh Vân vì cái gì như thế hạnh khổ. Nghĩ không ra tại cái này trong cung điện lại có khủng bố như vậy sức mạnh chèn ép. Tiểu tử này chỉ là tinh túc vị cảnh giới, có thể chịu lấy cỗ này áp lực tiến lên. Tiểu tử này quả nhiên không đơn giản, khó trách có thể theo Uyển Phong Tiên Tôn trong tay đào tẩu. Cái này cung điện như thế không giống bình thường, trong đó nhất định có bí bảo, không thể để cho tiểu tử này nhanh chân đến trước. Tiểu tử, dùng ngươi tinh túc vị cảnh giới, cái này trong cung điện đồ vật không phải ngươi có thể nhúng chàm. Mọi người ngắn ngủi kinh ngạc về sau, bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt lập tức phát sinh biến hóa cực lớn. Đối với hậu phương lời của mọi người, Mạc Thanh Vân trực tiếp lựa chọn mắt điếc tai ngơ, bước chân không ngừng tiếp tục tiến lên. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ này, hậu phương sắc mặt của mọi người lập tức trở nên khó coi rất nhiều. Chợt, những người này liền tăng nhanh bộ pháp, hướng phía Mạc Thanh Vân đuổi theo. Không bao lâu, một cái lưng hùm vai gấu thanh niên đi tới Mạc Thanh Vân sau lưng, âm thanh lạnh lùng nói: "Tiểu tử, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, ngay cả ta Liêm Hồng nói lời, ngươi vậy mà đều dám coi thường. Ta xem ngươi là sống ngán." Tại người thanh niên này nói chuyện thời khắc, một cỗ đại la kim tiên cảnh khí thế cường đại theo trên người hắn phát ra. Cùng này đồng thời, một cỗ kinh khủng lực lượng linh hồn bá đạo đánh vào Mạc Thanh Vân thức hải. Thức hải lọt vào lực lượng linh hồn xung kích, Mạc Thanh Vân nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Thất kinh nói: "Người này lực lượng linh hồn không chịu thua kém, so với ta lực lượng linh hồn còn muốn hơi mạnh mẽ một chút." Phong ấn chi môn, tại Mạc Thanh Vân sinh lòng chấn kinh lúc, hắn lập tức thi triển ra phong ấn chi môn, suy yếu công kích hắn lực lượng linh hồn. Linh hồn trường mâu, Mạc Thanh Vân thi triển ra phong ấn chi môn về sau, hắn liền bắt đầu hội tụ lực lượng linh hồn, đối đột kích lực lượng linh hồn oanh kích. Tại Mạc Thanh Vân không ngừng oanh kích dưới, đánh vào trong thức hải của hắn lực lượng linh hồn, rốt cục bị hắn hóa giải. Linh hồn lao tù, hóa giải đánh vào thức hải bên trong lực lượng linh hồn. Mạc Thanh Vân cũng không cam chịu yếu thế, trong mắt trái lóe ra một đạo tinh mang, đón lấy một cỗ kinh khủng lực lượng linh hồn liền từ Mạc Thanh Vân trong mắt trái oanh ra. Cái này lực lượng linh hồn đánh ra liền hóa thành một cái linh hồn lưới lớn, trong nháy mắt đánh vào Liêm Hồng thức hải bên trong, đang đang đang lọt vào Mạc Thanh Vân công kích linh hồn. Liêm Hồng lập tức biểu lộ run lên, thân tử không tự giác lùi lại mấy bước. Tại Liêm Hồng thân thể lùi lại thời điểm, sắc mặt của hắn trở nên yếu ớt mấy phần, ánh mắt trở nên có chút đục ngầu cùng trống rỗng. Nhìn thấy dạng này một màn, tất cả mọi người là biểu lộ kinh hãi. Đối với cái này cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không phải đâu, dùng Liêm Hồng bực này tu vi, lại bị tiểu tử kia cho đánh lui. Nghe nói Liêm Hồng tại trước đây không lâu, tu vi đột phá Đại La Kim Tiên cảnh bước thứ tư, hóa thần kỳ, làm sao lại bị tiểu tử kia đánh lui? Một khi tu vi đạt tới hóa thần kỳ, linh hồn liền sẽ phát sinh chất biến. Liêm Hồng linh hồn lực như thế nào không địch lại tiểu tử kia, vẻn vẹn tinh túc vị tiên đạo cảnh giới, lại có được có thể so với hóa thần kỳ linh hồn lực. Tiểu tử này thực sự quá quỷ dị. Giờ khắc này, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng. Mạc Thanh Vân biểu hiện thực sự quá vượt qua bọn hắn nhận biết. Đại La Kim Tiên cảnh chủ tu lực lượng thần hồn cùng Kim Tiên cảnh chủ tu lực lượng cơ thể là hai cái hoàn toàn khác biệt đường hướng tu luyện. Mặc dù Đại La Kim Tiên cảnh đường hướng tu luyện khác biệt, nhưng nó cũng có được bốn cái tiểu cảnh giới, theo thứ tự là Huỳnh Hỏa, Tráng Hồn, Luyện Phách cùng Hóa Thần bốn cái cảnh giới. Mạc Thanh Vân bây giờ linh hồn đã là tạo hóa nguyên anh trạng thái, ngay tại hướng tạo hóa nguyên thần chuyển biến, giống như nhất định phải cho hắn linh hồn cảnh giới làm ra một cái rõ ràng định vị, hẳn là có thể so với luyện phách kỳ. Chỉ là Mạc Thanh Vân linh hồn tình huống cùng bình thường tu sĩ tình huống nhưng lại có khác biệt rất lớn. Hắn tại chúa tể cảnh thời điểm, linh hồn phát sinh một chút dị biến, để linh hồn của hắn sớm bắt đầu thuế biến. Bởi vậy, linh hồn của hắn cảnh giới mặc dù tương đương với luyện phách kỳ giai đoạn, nhưng thực lực chân chính lại là xa xa không bằng. Mới, hắn sở dĩ có thể chống cự Liêm Hồng công kích, thứ nhất là thiên hồn ma nhãn huyết mạch lực lượng, thứ hai là bởi vì thi triển phong ấn chi môn, suy yếu Liêm Hồng linh hồn uy thế. Nếu là tại dưới tình huống bình thường, dùng trước mắt hắn linh hồn cường độ, tuyệt đối không ngăn cản được Liêm Hồng công kích. Luyện phách kỳ linh hồn cảnh giới lọt vào Mạc Thanh Vân công kích linh hồn, Liêm Hồng lập tức mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, ánh mắt kiêng kỵ nhìn xem Mạc Thanh Vân, hỏi, dùng ngươi tinh túc vị tiên đạo tu vi, vậy mà có được luyện phách kỳ linh hồn cảnh giới, hẳn là ngươi là vị kia đại năng chuyển thế. Đại năng chuyển thế nghe được Liêm Hồng nghe được lời này, xung quanh mọi người đều là biểu lộ kinh hãi, bị lời hắn nói cho cả kinh không nhỏ. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, mọi người tự mặt lộ vẻ vẻ mặt thoải mái, nghi ngờ trong lòng trong nháy mắt mở ra. Khó trách tiểu tử này chỉ là tinh túc vị cảnh giới liền có thể theo Uyển Phong Tiên Tôn trong tay đào tàu. Nguyên lai hắn là hoang cổ đại năng chuyển thế. Đại năng chuyển thế lại như thế nào không có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong trước, còn không phải như cũ mặc người chém giết. Ngươi nhỏ giọng một chút, vạn nhất bị hắn nghe được, ghi hận tại tâm, ngươi về sau tựu xong đời. Sợ cái gì, bây giờ hắn đắc tội Liêm Hồng, có thể hay không còn sống rời đi đều là một chuyện. Bởi vì Liêm Hồng một câu, để Mạc Thanh Vân cảm giác thần bí không thấy, để đại gia đối Mạc Thanh Vân sinh ra khinh thường. Đại năng chuyển thế nghe được Liêm Hồng suy đoán lời nói, Mạc Thanh Vân không khỏi gượng cười, bọn gia hỏa này thật đúng là đủ cảm tưởng tượng. Đối với đại gia phỏng đoán, Mạc Thanh Vân cũng không có đi giải thích. Đương nhiên, cho dù hắn mở miệng giải thích, đại gia chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng. Hừ, mặc kệ ngươi có phải hay không đại năng chuyển thế, đã ngươi dám mạo phạm tại ta, vậy sẽ phải không thể thêm vào ngươi. Liêm Hồng mặt lộ vẻ phẫn nộ biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân gầm thét một tiếng, hắn liền hướng phía Mạc Thanh Vân tiến lên, Sơn Hồng Hải khiếu quyền, Liêm Hồng đấm ra một quyền, lập tức quấy phong vân, có thể dùng thiên địa biến sắc. Cùng này đồng thời, một cỗ kinh khủng tiên linh lực tại Liêm Hồng trên nắm tay hội tụ, xung quanh tiên linh lực càng tụ càng nhiều, dần dần trở nên thành một đạo hải lãng, hướng phía Mạc Thanh Vân nghiền ép mà đi. Nhìn xem dạng này một màn, mọi người đều là biểu lộ căng cứng, đối Liêm Hồng thực lực sinh ra kính sợ. Tại mọi người chấn kinh Liêm Hồng thực lực lúc, một cỗ kinh khủng huyền diệu lực lượng đột nhiên theo trong pho tượng bảo phát đi ra. Cỗ này sức mạnh huyền diệu xuất hiện, liền hướng phía hải lãng oanh kích mà đi, trong nháy mắt đem hải lãng cho đánh tan. Cỗ này sức mạnh huyền diệu đem Liêm Hồng một kích đánh tan, công kích của nó uy thế không giảm chút nào, tiếp tục hướng Liêm Hồng công kích qua. Tại cỗ này huyền diệu lực lượng oanh kích dưới, Liêm Hồng thân thể trong nháy mắt bị đánh bay, theo trong cung điện bay ngược ra ngoài. Trông thấy Liêm Hồng bị đánh bay ra ngoài, tất cả mọi người lộ ra biểu tình khiếp sợ, bị một màn này dọa cho đến không nhỏ. Một màn này tới quá đột nhiên, đến mức bọn hắn một điểm chuẩn bị không có. Tại sao có thể như vậy? Liêm Hồng làm sao lại bị đánh bay ra ngoài? Vừa rồi những này trong pho tượng, tựa hồ xuất hiện một cỗ lực lượng kinh người, đem Liêm Hồng cho đánh bay ra ngoài. Nhìn như vậy đến, tại cái này trong cung điện, hẳn là không cách nào vận chuyển tiên linh lực. Đại gia đợi chút nữa, cẩn thận một chút, tận lực không muốn vận chuyển tiên linh lực. Ngắn ngủi chấn kinh cùng không hiểu về sau, lòng của mọi người bên trong có đáp án, biết rõ Liêm Hồng bị đánh bay nguyên nhân. Tại mọi người chấn kinh ánh mắt dưới, Liêm Hồng chậm rãi ổn định thân thể, sắc mặt chướng hồng, miệng phun tiên huyết. Tiểu tử, tính ngươi vận khí tốt. Cưỡng ép đè xuống thể nội khí huyết cuồn cuộn, Liêm Hồng mặt lộ vẻ biểu tình dữ tợn, nói ra một câu tức giận ngữ. Liêm Hồng lời nói rơi xuống, hắn liền tại nguyên chỗ bàn ngồi xuống, cắn răng nghiến lợi, căm tức nhìn Mạc Thanh Vân, nói, ta liền canh giữ ở bên ngoài, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể tại Huyền Thanh Đạo trong phủ đợi bao lâu. Nói ra một câu tức giận ngữ, Liêm Hồng không tiếp tục nhiều lời, lập tức tu luyện khôi phục thương thế. Nhìn thấy Liêm Hồng lần này tao ngộ, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, không nhịn được dâng lên một cỗ vẻ may mắn. Giống như không phải những này pho tượng đem Liêm Hồng cho đánh bay ra ngoài, tình cảnh của hắn coi như không ổn. Tại cung điện nhỏ hẹp không gian bên trong, hắn muốn tránh né Liêm Hồng công kích cũng không phải một chuyện dễ dàng. Liêm Hồng bị pho tượng trọng thương, không cách nào lại đến quấy rối hắn, kia là không thể tốt hơn. Bởi vì Mạc Thanh Vân biểu hiện kinh người, những người khác hắn sinh ra kiêng kỵ, không người nào dám tùy tiện trêu chọc hắn. Liền Liêm Hồng nhân vật như vậy đều bị Mạc Thanh Vân công kích linh hồn làm bị thương, chớ đừng nói chi là bọn hắn những người này. Thấy không có người lại đến phiền chính mình, Mạc Thanh Vân cũng rơi vào nhẹ nhõm, chậm rãi hướng cung điện nội bộ đi đến. Càng đi cung điện nội bộ hành tẩu, trong cung điện lực lượng áp bách cũng theo đó trở nên càng ngày càng mạnh. Tiếp theo, Mạc Thanh Vân đám người tiến lên bộ pháp cũng đi theo trở nên càng ngày càng chậm chạp. Ước chừng mấy canh giờ sau, Mạc Thanh Vân ngừng tiến lên bộ pháp, tại nguyên chỗ bàn ngồi xuống, tiến vào tu luyện ở trong. Mạc Thanh Vân tiến vào trong tu luyện, hắn tựu cảm ứng được một cỗ lực lượng linh hồn quanh quẩn tại cung điện trên không. Thật là tinh thuần lực lượng linh hồn. Cảm ứng được cỗ này lực lượng linh hồn, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, nếm thử hấp thu luyện hóa cỗ này lực lượng linh hồn. Tại Mạc Thanh Vân một phen nếm thử dưới, để hắn cảm thấy vui mừng, hắn thế mà có thể luyện hóa cỗ này lực lượng linh hồn. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức bắt đầu luyện hóa lực lượng linh hồn.